Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại lời nói, đúng là oan nghiệt mà. Tứ ngạc nhiên, ngoại nói gì vậy? Còn biết đây là đâu không? Rồi không đợi cháu trả lời, bà đã nói luôn. Đây chính là nhà chồng của má con, tức là nhà ông nội con đó. Tứ ngơ ngác, ủa, sao kỳ vậy hả ngoại? Từ nào đến giờ con đã nghe ngoại nói nhà nội con ở xa lắm cơ mà. Bà tám chầu thở dài. Ngoại giấu con, chỉ vì bên nội con đâu có nhận mẹ con và con đâu mà con cần biết. Tứ chỉ những cỗ quan tài. Tại sao nhà này toàn là áo quan không vậy hả ngoại? Bà không có đáp, mà lên tiếng thay bà là một người lạ khác. Chính là người phụ nữ đứng vẫy tay ra dấu cho Tứ từ lúc ở ngoài bờ sông. Bà ta bước ra từ bếp, lại gần bên bà tám chầu, nhẹ giọng nói. Chị để tôi kể cho nó nghe. Rồi bà quay sang Tứ. Ta là cô út của con, chính ta mà ra cơ sự như thế này đó. Bà nhìn bà tám như là chờ sự cảm thông và bà đã được lời động viên. Cô cứ nói hết cho nó nghe đi. Út Tranh vốn người xưa nay lắm mồm mép, vậy mà giờ đây cô ta cũng tỏ ra có phần ấp úng. Nhà này kể cả má của con là Năm, ngày xưa đông vui nhất ở trong làng này, nhưng chỉ có một đêm thôi. Thì mọi thứ đã ra nồng nỗi như thế này đó, và tất cả đã chấm dứt hết. Bà ta nói tới đó thì òa lên khóc ngất đi, khiến cho Tứ càng thêm khó hiểu. Con không hiểu gì hết. Giọng của bà ta trở nên thê lương khôn tả. Chỉ có những người nằm trong các quan tài này mới có thể hiểu được thôi. Nhưng khi họ đã thành xác chết, thì họ lại không có nói gì, mặc dù ta đã van lơn họ, yêu cầu họ về nói cho ta biết ta phải làm sao. Biết là cứ để bà ta tiếp tục nói kiểu đó thì Tứ đã thêm rối trí mà thôi, nên bà tám chầu đã chặn lời. Để ngoại nói, đúng ra chuyện này ngoại hoàn toàn không có biết. Cho mãi tới ngày hôm kia, má con trở về báo mộng, nói rõ đầu đuôi thì ngoại mới bàng hoàng. Thì ra từ gần 10 năm nay, ngoại cứ ngỡ là má con đi buôn xa rồi chết mất tích khi băng xuồng qua cái sông cái. Ngờ đâu lại chết ngay ở trong nhà này, mà người gây ra cái chết đó lại là người này. Cô út của con. Bà cô già của Tứ ngừng khóc, nhưng cái giọng thì vẫn còn run run. Đầu tiên là ông bà nội con. Họ chết đột ngột sau khi ăn bữa cơm do má con nấu. Với mấy món ăn má con mua được và muốn đãi cha mẹ chồng. Ta vốn ganh ghét má con kể từ ngày bà về làm dâu nhà này. Không có muốn chị ấy ngày càng được lòng cha mẹ ta. Nên ta đã lén bỏ thêm vào thức ăn một chút ít thuốc mà ông thầy đã bán cho ta, bảo rằng chỉ có tác dụng làm cho họ đi tiêu chảy mà thôi. Mục đích của ta là làm cho cha mẹ ta chửi chị dâu một trận cho bỏ ghét. Nào ngờ do ta đã bỏ quá liều nên thuốc tiêu chảy đã trở thành thuốc độc. Cho nên sau một đêm, cả cha lẫn mẹ ta đều đã chết hết. Bà ngưng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói. Mặc cảm tội lỗi khiến cho ta cảm thấy thù ghét má con. Ta cho rằng má con vào nhà này chỉ là đem toàn đến cái điều rủi, vận xui. Nên thay vì hối hận, ta lại quay sang quyết tâm phải loại trừ luôn má con ra khỏi nhà này. Và rồi ngay sáng ngày hôm đó, trong lúc cả nhà đang bận lo tang lễ, ta đã âm thầm bảo cặp rằng hai chèo ghe đưa má con đi xuống kinh thầy cai ở Đồng Tháp 10 với nhiệm vụ thu lúa ruộng. Thực ra chuyện ấy có thể để sau đám tang làm cũng được. Nhưng ta có ý đồ nên đã giục thằng hai cặp rằn đi gấp. Con có biết tại sao không? Bởi ta biết hai cặp rằn vốn đem lòng thương má của con mà không có dám thổ lộ. Nên dịp đó là lửa gần rơm giữa cánh đồng vắng người thưa. Chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Và chuyện cũng đã xảy ra thật. Nhưng lại không chỉ xảy ra cho mình má con. Bà ta lúc này thì ôm mặt khóc nức nở. Lần này sự xúc động cũng đã không cho bà ta tiếp tục nói được nữa. Bà ngoại của Tứ cũng đã phải chen vào. Kể từ khi má con lấy chồng nhà giàu, ít khi má con quay trở về nhà. Do nhà chồng khó mà ngoại cũng không có đi thăm được. Bởi không lần nào ngoại xách giỏ tới thăm mà được gặp má con. Bởi con người này, cô út con đây là người nắm quyền ở trong nhà. Muốn quyết cái gì thì mọi người phải nghe theo. Kể cả là việc chị dâu của mình được quyền tiếp thân nhân hay là không. Bởi vậy lâu ngày rồi ngoại cũng đã chán, nghĩ thôi, miễn con gái của mình có chỗ nương thân. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net